Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, chương 9, xây bồ ai. Ngoạn tào, tiểu tử ngươi quá phận. Lão nhân trực tiếp đem mũ cởi ra té xuống đất. Ta ở Hoàn Lăng đợi 60 năm. Sẽ không gặp qua ngươi lớn lối như vậy người khiêu chiến. 3. Chấm ngoặc kép. Giang Tiểu U không biết lão nhân vì sao sinh khí, nhưng nàng vẫn cười lấy hỏi, đến cùng muốn hay không so với? So với, phải so với, Diệp Huyền, ta có thể liền hai Pokemon. Chấm ngoặc kép, đạo quán khiêu chiến tái cùng đầu đường bất đồng. Nơi đây quy tắc cực kỳ nghiêm khắc, thiếu một con đều không được. Nguyên bản Diệp Huyền dự định là, đến lúc đó tùy tiện thu phục một con. Các loại, chờ, đạo quán tái kết thúc, lại thả, nhưng ai có thể tưởng, trực tiếp bị lão nhân bắt được cái này, nói cái này địa phương có môn sao, khắp nơi đều là hắc sắc thủy tinh, một con Pokemon đều không thấy được a, ngươi liền hai, đúng vậy, liền hai, Diệp Huyền, lúc đầu muốn lại tùy tiện bắt một con, tùy tiện bắt, chấm ngoặc kép. Cái này CMN, tiểu tử này rốt cuộc là có bao nhiêu tuyệt vọng a? Người xác định mình là tới khiêu chiến đạo quán, mà không phải tới tặng đầu người. Người nói một chút quy tắc của ngươi. Hai ta con, đánh các ngươi ba con. Được rồi, lão nhân hoàn toàn bị chọc giận. Hai đối với ba, liền theo hắn quy củ với hắn so với. Lão nhân đối với Giang Tiểu U nói rằng, ta đi mặt trên nhìn, nhớ kỹ, đừng thua, chuyện liên quan đến ta Hoàng Lăng đạo quán mặt, tuyệt đối không thể thua a. Dạ dạ dạ, ba người quá nóng tính rồi. Lão nhân ly khai, Diệp Huyền cùng Giang Tiểu U cũng phân biệt đứng ở vẽ ra sân lưỡng đoan. Đông, quang mang từ đỉnh đầu hạ xuống. Đông đông đông, vô số quang mang chiếu sáng toàn bộ quyết đấu sân khấu. Chỉ là, lúc này sân đấu cũng không có khán giả, duy nhất người xem, chính là lão nhân, lớn lối như vậy tiểu tử, đời ta cũng chưa từng thấy. Thế nhưng, lão nhân có thể chứng kiến Diệp Huyền trong mắt tự tin. Đối với, chính là từ thư, lão nhân tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, nếu như không phải thật vô tri, như vậy tiểu tử này, chấm móc lửng, trận đấu bắt đầu. Đỉnh đầu, một cái cự đại tứ diện trên màn ảnh, đưa lên ra khỏi Diệp Huyền cùng Giang Tiểu U dáng dấp. Giá cao khoa học kỹ thuật, cảnh tượng hoành tráng, may là Diệp Huyền đều ngây ra một lúc. Hoàng Lăng đạo quán thật CMN có tiền. Ta còn thứ nhất Pokemon, Giang Tiểu U ném ra Pokemon Bo. Đi thôi, xây bồ ai sao? Diệp Huyền biết Hoàng Lăng đạo quán là U Linh hệ đạo quán. Lúc này cũng lấy ra chính mình người thứ nhất, Pokemon, Latias. Ô, Latias vừa đăng tràng. May là chấn định Giang Tiểu U đều lộ ra biểu tình nghi hoặc. Đây là cái gì Pokemon? Latias, giới thiệu, lần đầu xuất hiện tại thế gian này Pokemon. Sở hữu giả thân phận chưa công khai. Thuộc tính phán đoán. Siêu năng lực hệ huấn luyện nhà đồng hồ nhất định có quản chế công năng. Hệ thống sẽ đem một ít hiếm hoi Pokemon tự động tiến hành lập hồ sơ. Tỷ như Latias, bất quá, đồng hồ cũng liền như thế vài cái công năng. Nó không cách nào đối số theo tiến hành quét hình. Cũng chỉ có một kỷ lục công năng. Cho tới bây giờ chưa từng thấy Pokemon. Nhìn phần này trôi ở trước mặt mình trong suốt hình chiếu. Lão nhân tiếp tục quan sát Latias, đỏ trắng hai màu, bề ngoài xem ra giống như là loài chim, có thể vô căn cứ trôi, nói cách khác đối với mới có khả năng có thể trả cụ bị siêu năng lực. Hoặc là U Linh thuộc tính, phi hành cùng siêu năng hệ, có hơi phiền toái a. Con này Pokemon, không biết Tiểu U muốn thế nào đối phó rồi, Giang Tiểu U không có lão nhân trong mắt. Nhưng nàng cũng đoán được đi một tí tin tức, đối phương có thể bay, phiền toái, Sable ai cũng không biết phi hành. Nếu như đối phương muốn tiến hành diều chiến, nói thật, Sable ai ở thế yếu, Sable ai sử dụng lực lượng bảo thạch. Lực lượng bảo thạch cùng nguyên thủy lực lượng đều là nham thạch hệ kỹ năng. Tách ra, thật nhanh, quá nhanh, màu đỏ lực lượng bảo thạch thất bại. Lão nhân nhìn đã bay lên không Latios. Cái loại này tốc độ, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Con này Pokemon có thể giống như máy bơm hơi giống nhau phi hành. Hơn nữa cực kỳ linh hoạt. Long tức, không tốt, mắt thấy cái kia phô thiên cái địa long tức hướng Sable Eye vọt tới. Giang Tiểu U vội vã ra lệnh, đào lỗ, ân, từ ám ảnh thủy tinh phía dưới. Đối với Latios sử dụng xe đầu bô, băng, Sable Eye xe đầu bô uy lực không lớn, nhưng tốc độ cũng rất nhanh. Đương nhiên, Latios nhanh hơn nó, vô dụng sao, tốc độ quá nhanh, xe đầu bô tiếp nhị liên tam bị Latios né qua, mà thi triển xe đầu bô là cần thể lực. Latios ung dung tách ra, mà Sable Eye cũng đã mệt thở hồng hộc. Đây là Diệp Huyền lần đầu tiên tham gia đạo quán chiến. Hắn đối với Latios có lòng tin. Trong truyền thuyết Pokemon, không phải đơn giản như vậy. Dùng ăn ám ảnh thủy tinh. Ngoạn tao, nguyên bản còn muốn nhìn đạo quán huấn luyện ra thực lực Diệp Huyền. Bị Giang Tiểu U cái này mệnh lệnh làm cho sợ hết hồn. Ui ui ui, cái này tình huống gì? Nhìn Sable Eye đột nhiên hướng ở chỗ sâu trong đào móc, một bên đào một bên gặm ăn ám ảnh thủy tinh. Trận đấu thời điểm, còn có thể ăn đồ a uy. Hanh, Giang Tiểu U không có mở cửa. Lão nhân trước tiên là nói về đến. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Đây là đạo quán tái. Biết cái gì gọi là đạo quán tái sao? Nơi đây, lão nhân ngón trỏ xuống phía dưới. Là địa bàn của lão tử. Ám ảnh thủy tinh đối với u linh loại Pokemon. Có trong thời gian ngắn tăng phúc. Sable Eye từ ra sân cái kia một khắc kia. Thuộc tính liền trí ít tăng phúc 20%. Hiện tại lớn như thế số lượng dùng ăn ám ảnh thủy tinh. Không nói thể lực khôi phục. Năng lượng cũng là không ngừng tích xúc. Phòng kiến thức. Quả nhiên. Trong thực tế đạo quán trải qua 200 năm phát triển, đặc sắc của nó cũng không tại anime bên trong đạo quán phía dưới, bất quá chỉ dựa vào nơi sân thêm được, không thắng được quyết đấu đó à. Diệp Huyền, Latios, Dragon Ball, giống, thoại âm rơi xuống, cái kia to lớn như gió bão Dragon Ball xông về ám ảnh thủy tinh bên trong Sable Eye. Giang Tiểu U, Sable Eye, lớn nhất uy lực xe đầu bô. Ầm ầm, nhưng mà, đối mặt Latios kinh khủng Dragon Ball, Sable Eye phát ra xe đầu bô cơ hồ không có ngăn cản lực. Dễ dàng sụp đổ, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.